Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, tranh thủ tình cảm. Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi trở về, nhìn đến trong phòng bếp là Thẩm Tiêu Nhiên đang vội lục. Trong ánh mắt bắt đầu mạo sao, đối Thẩm Tiêu Nhiên tràn ngập sùng bái, nhất là Thẩm Kình Phong. Tuy rằng trong khoảng thời gian này biểu cảm trở nên phong phú rất nhiều. Hôm nay lại linh động, Mộ Thanh Nghiên nhìn đến trong mắt, chạy nhanh tiến phòng bếp đem chuyện này nhỏ giọng nói cho Thẩm Tiêu Nhiên. Cũng hướng hắn đề nghị, ta cảm thấy có thể cấp Kình Phong tìm cái gia giáo. Đưa hắn văn hóa tri thức bổ đứng lên, Thẩm Tiêu Nhiên đem lồng hấp theo trên bếp lò bắt đến. Ôm ôm nữ hài thắt lưng, ân, ta cũng có quyết định này, Kình Phong có thể có hôm nay, này may khả ngươi. Tạ ơn ngươi, Nghiên Nghiên, đây là ta phải làm, ngươi không cần khách khí, không phải khách khí, là thổ lộ. Mộ Thanh Nghiên vắt ngang đi một cái kiểu mị mắt đao. Cẩn thận bị bọn họ nghe được mới tốt. Vừa vặn học không e lệ, chờ Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi phát hiện Thẩm Tiêu Nhiên làm hai cái bí đỏ chung thời điểm, sẽ không lại chính là hai mắt mạo sao, tất cả đều hưng phấn mà tiêm kêu lên. Xem liền rất hảo ngoạn a, hay không ăn ngon không có quan hệ, Thẩm Tiêu Nhiên hôm nay làm đồ ăn chủng loại không phải rất nhiều. Nhưng phân lượng thật đầy, nhất đại bàn cá kho tàu khối, nhất đại chung phen thịt heo cải trắng, một cái thịt bọt mai rau khô, hai cái bí đỏ chung, hai cái bí đỏ chung, một cái là phấn trưng sườn bí đỏ chung. Một cái khác đều không phải Thẩm Tiêu Nhiên ngay từ đầu phải làm thuần nấm hương cơm bí đỏ chung. Mà là chiếu Mộ Thanh Nghiên thực đơn thượng viết tăng thêm khoai tây, cà rốt, thịt heo đợi chút nguyên liệu nấu ăn. Nắp phung mở ra khi, kia kêu một cái hương thơm bốn phía, sắc thái lóa mắt, làm cho người ta thèm ăn đại khai. Ngón trỏ đại động, ăn a, bất quá phải cẩn thận nóng, Thẩm Tiêu Nhiên tiếp đón một tiếng. Liền bắt đầu cấp Mộ Thanh Nghiên chia thức ăn. Mộ Thanh Nghiên vốn tưởng cự tuyệt, nghĩ đến hắn nói muốn hầu hạ nàng, ngoan ngoãn ngồi nhìn hắn bận rộn, rất dễ dàng múc bán thìa mang theo bí đỏ nước sườn đến miệng. Nàng liền nghe được Thẩm Tiêu Nhiên khẩn cấp vấn đề, thế nào, vị nói sao dạng, phi thường tốt, cùng đại sư có nhất so với. Mộ Thanh Nghiên thuận tay uy hắn bán thìa. Chính ngươi nếm thử a. Bên cạnh Tề Lỗi cùng Thẩm Kình Phong hưởng qua sau bắt đầu khích lệ. Ăn ngon, cùng Thanh Nghiên tỉ tỉ làm giống nhau, ăn ngon, được đến mọi người khẳng định cùng khích lệ, chính mình hưởng qua cũng cảm thấy vị nói không sai. Thẩm Tiêu Nhiên có thế này vui dạo dực ngồi xuống ăn cơm ni thời kỳ thường thường cấp Mộ Thanh Nghiên chia thức ăn, Tề Lỗi cùng Thẩm Kình Phong xem ở trong mắt. Bất chợt trao đổi một cái cười trộm ánh mắt, bọn họ này hòa thuận vui vẻ ăn cơm thời điểm, Thẩm Bác Niên chính ở nhà nghe nhị con dâu Cố Tích Viện theo Tần ra tìm hiểu đến tin tức. Hắn nguyên vốn là muốn hôm nay sáng sớm tìm Thẩm Tiêu Nhiên nói cái minh bạch, kiêng kỵ cho Thẩm Tiêu Nhiên quật tì khí, cân nhắc luôn mãi, quyết định đi trước Tần ra hỏi thăm qua tình huống lại nói. Hắn muốn biết rõ ràng Tần gia cùng Mộ Thanh Nghiên từ hôn nguyên nhân. Sau đó dùng này đó thuyết phục Thẩm Tiêu Nhiên cùng nàng chia tay. Hắn là khai quốc đại tướng, thân phận cao quý, không có khả năng bởi vì loại chuyện này tự mình đi Tần gia loại này tam lưu thế gia. Vì thế đem nhiệm vụ giao cho sự thế khéo léo nhị con dâu Cố Tích Viện. Thẩm Tiêu Nhiên hiện tại là Cố Tích Viện cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, nàng hận nhất là, Thẩm Bác Niên nguyên bản bởi vì trầm tâm giao đối hắn phỉ nhổ chi cực. Nay lại bởi vì hắn hối cải đưa hắn trở thành trong lòng bảo vật. Đang ở chậm rãi cướp đi vốn nên thuộc loại nàng hai con trai sủng ái. Bởi vì cái dạng này tâm lý, nàng lần này vâng mệnh đi Tần ra tìm hiểu tin tức khi. Tồn thật không tốt tâm tư, muốn mượn cơ hội hãm hại Thẩm Tiêu Nhiên một phen. Nàng nguyên vốn là muốn đem chuyện này gạt lão công cùng con. Lại phát hiện, nàng theo Tần gia nghe được mấy tin tức này. Không tốt thao tác, nói thật ra có khả năng đến giúp Thẩm Tiêu Nhiên. Nói láo cũng có khả năng đến giúp hắn. Thật sự là làm khó tử nàng. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải xin giúp đỡ lão công cùng đại nhi tử Thẩm Diệc Phi. Làm cho bọn họ hỗ trợ định ra hồi phục Thẩm Bác Niên lý do thoái thác. OCV by Love Dayo, hết chương.